Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3205, hù dọa. Xoát xoát, chấm ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Đạt cùng Trương Kỳ, toàn bộ đều là trợn mắt nhìn, bằng lãnh nhìn chằm chằm Vạn Như Gió. Không nghĩ tới, cái này Vạn Như Gió vậy mà như vậy không biết xấu hổ. Cái này khiến hai người đều là tức giận không thôi. Thế nhưng là, Vạn Như Gió thực lực cường đại. Hai người bọn họ cũng không phải là Vạn Như Gió đối thủ. Những thứ này ma tinh, thế nhưng là có không ít. Nhiều như vậy ma tinh rơi vào Vạn Như Gió trong tay. Cái này để bọn hắn có chút không cam tâm. Vạn Như Gió, ngươi không nên quá phận. Lâm Đạt nhịn không được, lớn tiếng nói. Quá phận, Vạn Như Gió nghe xong, thì là lạnh lùng nhìn Lâm Đạt liếc một chút, trên mặt mỉa mai, kẻ yếu, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, ta như giết ngươi, cái kia giết cũng là giết, hiện tại cũng chỉ là để ngươi giao ra ma tinh mà thôi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho là mình mạng nhỏ không sánh bằng chính mình mấy khỏa ma tinh? Lời vừa nói ra, Vạn Như Gió bên người hai tên nam tử cũng là nhịn không được cười ha ha lên. Vạn học trưởng, nghĩ không ra mấy cái này học đệ thật đúng là ngây thơ rất a. Đúng vậy a, thật sự cho rằng là cùng một môn phái bên trong liền sẽ không đoạt bọn họ. Vẫn là quá ngây thơ a. Ha ha ha ha, tiếng cười lẫn nhau chập trùng vang vọng, toàn bộ đều là trào phúng thanh âm, rất hiển nhiên. Bọn họ đều là đang cười nhạo Lâm Đạt mấy người ngây thơ. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn trước mắt Vạn Như Gió, không nói gì, mà Lâm Đạt cùng Trương Kỳ, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Vạn Như Gió. Hận không thể đem Vạn Như Gió đánh một trận tơi bời. Gia hỏa này, quả nhiên là đáng giận. Thật sao? Một loáng sau cái kia, một đạo bình tĩnh thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Đạo thanh âm này bình tĩnh, không hề bận tâm, nhưng lại cực kỳ vang dội. Cái này vang vọng tại mỗi người bên tai. Vạn Như Gió nhướng mày, nhìn về phía Hạ Minh. Đạo thanh âm này rõ ràng là theo Hạ Minh bên này phát ra tới. Vạn Như Gió lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, muốn chúng ta trên thân ma tinh a? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nở nụ cười trào phúng, nhạt nhưng nói ra, không biết là người nào cho ngươi lớn như vậy dũng khí. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng xứng để cho ta giao ra trên thân ma tinh. Không có ý tứ, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua, đắc tội một cái trận pháp đại sư. Còn dám tại một cái trận pháp đại sư bố trí tốt trận pháp địa phương cùng trận pháp đại sư kêu gào. Ngươi, xem ra ngươi thật coi chính mình không kiêng nể gì cả đâu. A, Hạ Minh bình thản thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Giờ khắc này, Vạn Như Gió bọn người là nghe được thanh thanh khắp nơi. Thậm chí ngay cả Vạn Như Gió bên người hai tên thanh niên đều là cau mày, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, ngươi nói là, ngươi bố trí trận pháp, hai người đều không phải là nhân vật đơn giản, tại nói thế nào cũng là ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Thực lực rất mạnh, mà lại cũng là cực kỳ nhạy cảm, nếu là Hạ Minh có hành động, không có khả năng không có chút nào phát giác, gia hỏa này, vậy mà nói bố trí ở chỗ này trận pháp, chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Hừ, ngươi nói bố trí trận pháp thì bố trí trận pháp. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bên trong một thanh niên đứng ra, lạnh lùng chế giễu nói. Hạ Minh bình tĩnh nhìn người thanh niên này liếc một chút. Không để ý đến người thanh niên này, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Vạn Như Gió. Vạn Như Gió sắc mặt một chút xíu biến đến ngưng trọng. Hạ Minh trận pháp thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Liền thần phủ cảnh cao thủ đều không làm gì được hắn. Có thể thấy được hắn trận pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu là Hạ Minh nói là thật, làm không tốt đám người bọn họ đều được đưa tại trong sông. Cho dù là Vạn Như Gió, đều là thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Hắn cũng không biết Hạ Minh phải chăng tại chung quanh nơi này bố trí trận pháp. Có điều Hạ Minh ở bên kia bố trí một cái trận pháp ngược lại là thật. Nhưng chung quanh có hay không? Hắn cũng không biết, nếu là thật sự như Hạ Minh chỗ nói. Hắn tại chung quanh nơi này còn bố trí một cái trận pháp. Như vậy thì phiền phức lớn. Chỉ sợ cũng liền hắn cũng không dám nói rời đi nơi này. Làm sao? Không động thủ à? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lấy Vạn Như Gió. Lạnh nhạt mở miệng nói. Có phải hay không sợ? Ngươi, cái này còn lại hai người toàn bộ đều là có chút thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng một cái tiểu trận pháp liền có thể vây khốn ta ba người hay sao? Ngươi đều có thể thử một chút. Hạ Minh nói, xoát, hai người đều là sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hai đạo ánh mắt, giống như hai thanh lợi kiếm. Hướng về Hạ Minh biểu bắn đi. Được, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi trận pháp này đến cùng lợi hại chỗ nào? Có một thanh niên nghiêm nghị nói. Đã như vậy, vậy các ngươi ngay tại trong trận pháp khác muốn đi ra ngoài. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, không gian xung quanh đều là phát sinh lặng yên biến hóa. Cái này chờ biến hóa khiến Vạn Như Gió bọn người là sắc mặt đại biến. Vậy mà thật sự là trận pháp. Hai tên thanh niên toàn bộ đều là sắc mặt trầm xuống. Chậm rãi, Vạn Như Gió quát lên. Làm sao? Sợ. Hạ Minh nhìn Vạn Như Gió liếc một chút. Cười khẩy nói. Vạn Như Gió hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại đưa tại một cái Hạ Minh trong tay. Điều này làm hắn có chút thẹn quá hóa giận. Vốn cho là hắn có thể bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, lại vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại biến thành một cái bọ ngựa. Đã Hạ Minh học đệ không chịu hợp tác, như vậy chúng ta xin từ biệt. Vạn Như Gió mở miệng nói, Vạn học trưởng, hai vị thanh niên nghe vậy, đều là hơi sững sờ. Kêu một tiếng, đi, Vạn Như Gió quay đầu nhìn lại hai người, quát lạnh một tiếng, thân hình đạp gió mà đi. Hai người liếc nhau, lại nhìn xem Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, chính là đuổi sát mà đi, chờ một hàng ba người rời đi nơi này về sau, cái kia Lâm Đạt cùng Trương Kỳ cái này mới phản ứng được. Hơi khẽ thở phào một cái, nói, nguy hiểm thật, gia hỏa này xem như đi, Lâm Đạt nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng nói, Hạ Minh, đã chúng ta nơi này có trận pháp. Vì sao không đoạt bọn họ? Bọn họ tới nơi này thời gian rất lâu. Chắc hẳn trong tay có không ít ma tinh. Hạ Minh nghe ngóng, thì là cười khổ nói. Ngươi thật sự cho rằng nơi này còn có trận pháp à? À, Lâm Đạt cùng Trương Kỳ đều là một mặt mộng bức nhìn lấy Hạ Minh. Nói, nơi này không có hắn trận pháp. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Hạ Minh im lặng nói, ta bất quá là hù bọn họ mà thôi, nếu là thật sự có trận pháp, diệt bọn họ cũng không phải là không thể, thế nhưng là chúng ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được. Trận pháp ba động a, Trương Kỳ cùng Lâm Đạt đều là nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Nghi hoặc không hiểu hỏi, ba động, Hạ Minh không còn gì để nói, hai người này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ a. Hạ Minh bất đắc dĩ giải thích nói, ta là trận pháp đại sư, nếu là muốn làm ra một chút trận pháp ba động đến. Cái này thật sự là lại cực kỳ đơn giản, thì ra là thế, Trương Kỳ cùng Lâm Đạt đều là bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình vừa mới Hạ Minh chỗ lấy cường thế như vậy. Nguyên lai đều là đang lừa gạt Vạn Như Gió a. Trong lúc nhất thời. Cái này hai người đều là có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này lá gan, cũng không tránh khỏi quá lớn a. Thể loại giả sử,